Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hạ Mân, hôm nay em rất mệt mỏi, muốn ngủ rồi. Thật xin lỗi, khi nào em sẽ gọi lại cho anh. Bye. Cô tắt điện thoại di động để ở một bên, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Hạ Tử Đàm. Có, chuyện sao? Cô có tật giật mình, ánh mắt chuyển đủ chỗ. Anh chào mày hỏi. Hạ Mân, bạn trai em, hình như anh ta vừa sống, em nói về chuyện quyền độc quyền. Cậu ta cũng làm ở SS với em sao? Liên tiếp các câu hỏi khiến cô sững sờ. Thật là sắc bén, người đàn ông này nghe lén người ta ngó chuyện điện thoại, còn khí thế hùng hồn, còn hỏi thăm đối phương. Thế gian này rất ít người như thế. Còn nữa, lỗ tai của anh có thính như vậy không? Tùy tiện nghe đôi câu mà có thể đem toàn bộ sự kiện liên kết lại một chỗ. Vâng, mặc dù có điểm không cam tâm, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn trả lời. Anh có chút không vui cho mày. Mày cho kỹ, ở chỗ này không cho phép em nhận điện thoại của cậu ta, không cho phép gọi điện thoại cho cậu ta. Còn nữa, vừa rồi em nên trả lời anh là bạn trai của em, lỗ mũi, em quên sao? Cái gì? Lam Hiểu Hy sững sờ nhìn anh. Vốn cho là anh đang nói giỡn, nhưng hình như không phải, anh thoạt nhìn rất nghiêm túc. Hơn nữa có chút tức giận. Biết, đầu cô hạ thấp xuống sờ sờ lỗ mũi. Không có chuyện gì muốn hỏi anh sao? Tim cô đập mạnh lắc đầu. Hạ Tử Đàm đưa tay nâng mặt cô lên, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vẽ vòng qua môi cô. Vừa nãy ở trong vườn, em đều nhìn thấy. Không có, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng ngực. Cô thật không biết phải nói dối như thế nào, rất trột dạ. Vậy em trốn làm gì? Em... đau chân. Không phải đang trốn, bọn anh. Anh cười. Bọn anh? Anh không nhớ rõ là anh không nhắc đến người khác. Còn nói em không nhìn thấy hay sao? Cô cắn môi không nói, đem mặt quay sang một bên, không muốn cùng anh thảo luận cái đề tài này. Hạ Tử Đàm như có điều suy nghĩ nhìn cô dịu dàng gọi. Này, Lam Hiểu Hy. Cô dứt khoát quay lưng đi, không để cho anh nhìn cô. Không phải là em yêu anh chứ? Anh đột nhiên hỏi. Nghe vậy Lam Hiểu Hy cả kinh thất sắc, mạnh, thân thể không cử động, chỉ sợ không cẩn thận tiết lộ ra cái gì. Cái này là vấn đề chính cô cũng không dám nghiêm túc suy nghĩ. Đột nhiên được nói ra từ miệng người đàn ông này khiến cô rất kinh sợ. Làm sao có thể? Cô đưa tay vuốt khoang ngực nhẹ loạn. Em đã có bạn trai, anh quên sao? Em yêu bạn trai em, rất yêu. Những lời này vừa nói ra khỏi miệng, nghe lại giống như cô đang thuyết phục chính mình. Bởi vì cô phát hiện những triệu chứng tình yêu từng tả trong phim ảnh, trong tiểu thuyết như động lòng, đau lòng, tim đập rộn lên, thân thể nóng lên, và tất cả những thứ khác toàn bộ đều xảy ra trên người cô khi cô ở cùng Hạ Tử Đàm. So sánh với khi cô phát hiện Hạ Mân ở bên cạnh cô, cũng không nảy sinh ra mấy thứ vớ vẩn này. Quá đáng sợ, cô không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận. Hạ Tử Đàm đột nhiên từ phía sau ôm lấy cô, một cánh tay vòng ngang vai của cô, một cánh tay nắm ở hông. Không chỉ như thế, anh còn dựa đầu trên vai cô, thân mật giống như bọn họ là người yêu chân chính. Người cô cứng lại, tim cũng sắp nhảy ra, thân thể càng lúc càng nóng đến phát bỏng. Hạ Tử Đàm, cô run rẩy gọi tên anh. Sao? Anh đáp nhẹ một tiếng, hơi thở ấm áp phe phẩy vào tai của cô, chạm cho trong ngực cô gái khẽ thở một tiếng. Anh muốn cười, cả sát lại gần cô, cho đến khi mũi anh đụng nhẹ vành tai của cô, giống như con mèo sắp dính vào cô vậy. Cái gì? Anh không được ôm em như vậy, cô kháng nghị. Tại sao? Bởi vì em có. Bởi vì em có bạn trai, hay bởi vì em rất yêu bạn trai? Chẳng có gì khác nhau. Dĩ nhiên là khác nhau. Anh hôn lên cổ của cô run rẩy, toàn thân quá nóng, cô muốn tránh. Thế nhưng anh lại ôm chặt lấy cô, khiến cô không đường để chạy. Nếu như em rất yêu cậu ta, cũng sẽ không động tâm với anh. Nếu như em không yêu cậu ta làm bạn trai em thì đã sao? Em không động tâm đối với anh. Cô nhắm mắt lại nhẹ nhàng phủ nhận. Cô nói láo nhưng Hạ Tử Đàm lại bị chọc giận. Thân thể của em đã nói lên tất cả. Anh ôm cô, trên người cô có bất kỳ biến hóa nào, dù nhỏ nhất cũng chạy không thoát khỏi giác quan của anh. Anh không tin cô lại không động lòng với anh, bởi vì thân thể của cô khi bị anh ôm có phản ứng, đã sớm bán đứng cô rồi. Tuy là như thế, không biết vì sao khi anh nghe cô nói yêu người đàn ông kia, khi anh nghe cô chính miệng phủ nhận không động lòng với anh, thì anh lại nổi giận. Buông em ra. Không buông. Hạ Tử Đàm, anh quên là chúng ta chỉ diễn kịch thôi sao? Lam Hiểu Hy cũng nổi giận, nghĩ đến cảnh lúc trước ở trong vườn đọng cô liền chua chát. Người anh yêu là Mạt Nhi, tại sao không cưới cô ấy? Cần gì phải ra điều kiện như vậy làm khó em? Cần gì cố ý trêu chọc em như vậy? Thân thể em động lòng với anh thì thế nào? Anh là người giỏi tán tỉnh, em thì cái gì cũng không hiểu. Cho dù bị anh trêu đùa cũng rất bình thường, tại sao anh lại muốn phá hư tình cảm của em với Hà Mân? Nói em không yêu anh ấy hả? Thật là gặp quỷ, cô hét lên, nhưng thật giống như đang hét với chính mình. Cô muốn khóc nhưng lại không muốn khóc trước mặt anh. Cô liều mạng dùng rằng, thế nhưng anh lại thủy chung ôm rất chặt. Bất kể cô dùng tay, chân đấm đá, anh cũng không buông. Một chút cũng không giống với tác phong của anh. Anh, Hạ Tử Đàm từ nhỏ đã có phái nữ theo, nào có người con gái nào không thương anh. Được rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net